Anh Boss xấu xa trong lời đồn. Chương 550, ông ta là người tốt. Góc chuyện audio.com. Hạ Diệp Chi cẩn thận nhìn trong phòng một lượt, không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Phát hiện bên trong gian phòng trừ một tủ quần áo tràn đầy quần áo. Bên trong còn có một phòng cỡ nhỏ để quần áo. Đều là đồ dùng cho nữ lớn như thắt lưng, vòng tay, nhỏ thì là châm ngực, vòng tai, đại loại những đồ vật như vậy. Chúng đều đẹp mắt và tinh tế. Hầu hết tất cả chúng đều là những sản phẩm có tên tuổi lớn. Và dù chúng có tệ đến đâu, chúng cũng là những thương hiệu thích hợp độc đáo nhưng có danh tiếng rất tốt. Cô không thể nào suy đoán những vật này, cuối cùng là chuẩn bị cho ai. Nhưng nhất định là có quan hệ với mấy người Lưu Chiến Thiên kia. Hạ Diệp Chi nhìn một vòng mấy lúc sau, lại đi đến bên cửa sổ. Gian phòng rất rộng rãi, còn có một mặt to lớn cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng vô cùng tốt. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, chính là đình viện, có mái che, dùng để uống trà, hóng gió, nếu như là thời tiết mùa xuân. Từ nơi này nhìn ra cảnh sắc ngoài kia, nhất định rất xinh đẹp. Nhưng lúc này, từ nơi này nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy vệ sĩ tuần tra bên ngoài. Và cây khô mộc, nếu như muốn chạy trốn, tựa hồ chỉ có thể dẫn dụ những người vệ sĩ kia mới có thể chạy ra. Có điều, cô bây giờ lại không có ý định muốn chạy. Ban đêm, có người làm đến gọi Hạ Diệp Chi ăn cơm. Cô Hạ, cơm tối đã chuẩn bị xong. Cô có thể đến phòng ăn ăn cơm. Hạ Diệp Chi trước đó dựa vào ở trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả không để ý liền ngủ mất, bị tiếng đập cửa của người làm bừng tỉnh, chỉ nghe thấy cái người làm nói mời mình xuống dưới ăn cơm. Cô đứng dậy, sửa sang quần áo trên người, đi tới cửa bên cạnh mở cửa ra, người làm còn chờ ở ngoài cửa, gặp cô mở cửa ra. Khẽ vuốt cằm, cô Hạ, cảm ơn cô. Hạ Diệp Chi nở nụ cười hiền lành với người làm. Người làm sửng sốt một chút, kinh hoàng lắc đầu nói. Cô Hạ không cần khách sáo như thế. Cô là khách của ông chủ. Ông chủ của các cô thường xuyên sẽ có khách đến sao? Hạ Diệp Chi giống như lơ đãng hỏi một câu như thế. Người làm suy tư một chút, lập tức lắc đầu. Rất ít, dường như không có, à, Hạ Diệp Chi lên tiếng, lại hỏi, cô cũng là người nước Z à, cô tên là gì, nữ người làm mím môi cười cười, tôi tên Ly, có điều tôi không phải lớn lên tại nước Z, tôi và ông chủ giống nhau là bị bố già thu nhận và nuôi dưỡng. Hạ Diệp Chi bắt được trọng điểm trong lời nói, thu nhận nuôi dưỡng, bố già, cô mắt sắc ngưng lại. Cảm xúc trong đáy mắt có chút rủ xuống che khuất, cố gắng để giọng điệu của mình nghe không có có một tia khác lạ nào. Bố già, chấm, Hạ Diệp Chi lặp lại một lần, giả bộ tò mò hỏi, là người nuôi dưỡng các cô ư, nói đến ba nuôi, trong mắt Ly hiện ra tôn kính và kính sợ, ông ấy là ba nuôi của chúng tôi, nhưng chúng tôi quen thuộc gọi ông là bố già, ông cho chúng ta cuộc sống mới. Để chúng tôi tiếp tục sống tiếp được, ông là người tốt, ông ta là người tốt. Người tốt, là một người cực kỳ khó mà hiểu rõ thân phận, từ vẻ mặt và giọng nói của Ly mà nói. Bố già này, hoàn toàn chính xác giống như người đàn ông lương thiện, tuyệt vời, Hạ Diệp Chi mặt không biểu cảm nói. Nếu có thời gian, không biết thể thăm vị tiên sinh hảo tâm này không? Ly nghe vậy, trên mặt hiện ra một chút mất mát. Tôi cũng nhiều năm chưa từng nhìn thấy bố già. Sau khi con gái của ông sinh bệnh, ông liền mang theo con gái mình bỏ đi. Rất ít khi liên hệ với chúng tôi. Cũng không nhớ tới chúng tôi. Ly vẫn chưa nói xong. Cách đó không xa liền truyền đến thanh âm Lưu Chiến Thiên. Ly, thanh âm của anh ta không nhanh không chậm. Nghe không ra một tia trách tội. Nhưng Ly lại hết sức hốt hoảng nhìn Hạ Diệp Chi một chút. Cô Hạ, mời cô tranh thủ thời gian cùng ông chủ đi vào nhà ăn cơm đi. Vậy tôi đi trước, Hạ Diệp Chi vẫn không biểu hiện gì như cũ. Sau khi cô xuống dưới, đi đến trước mặt Lưu Chiến Thiên, mặt không biểu cảm nhìn anh ta. Lưu Chiến Thiên tên tiểu nhân nói không giữ lời. Cô không cần thiết cho anh ta sắc mặt tốt gì.